My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. U a thể chắc. Bóng mềm, mùi vị quen thuộc phòng học, lại không phải cùng một mảnh bầu trời, mà đây chính là cao trung. Cái thế giới này cao trung, ở tại vị trí Sengo ít có phát khởi ngốc, nhưng mà không nhiều lúc, líu díu thuyết cáp âm thanh, đem Sengo kéo về thực tế. Cách đó không xa, có chút quen thuộc tóc xanh, tóc vàng, cái kia động cơ quốc mang theo kính mắt thiếu niên. Còn có một thiếu nữ, chính rất là náo nhiệt tập hợp một chỗ, chỉ là cảm thụ được cái kia cỗ mùi thuốc súng. Sengo cảm thấy dùng náo nhiệt cái từ này, giống như có chút không đúng. Tựa hồ đã nhận ra Sengo ánh mắt, tại Bakugo trước mặt thật lâu không nói, Midoriya bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn xem Sengo lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, giống như là không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được Sengo. Nhưng Midoriya phản ứng cũng là cấp tốc, không để ý Bakugo nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên xông về Sengo, lại là một lần xin lỗi. Thật xin lỗi, thương thế của ngươi tốt hơn nhiều nha, ta lần trước không phải cố ý. Sengo nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, đây chính là kế tiếp, oh my, thật rất là rông dài. Sao một nữ nhân còn muốn phiền phức, các người an tĩnh thời gian, so với trong tưởng tượng dài hơn rất nhiều nha. Một đạo âm u đầy tử khí thanh âm bỗng nhiên từ cổng sông ra, sẽ có điểm bất đắc dĩ Sengo cứu vớt. Một người mặc toàn thân áo đen, trên cổ quấn quanh vài vòng băng vải trung niên đại thúc, một mặt mặt ủ mày trâu đứng cửa phòng học. Ta là lão sư của các ngươi, Aizawa Sota, hiện tại thay đổi y phục của các ngươi, đi theo ta thao trường. Thấy thế, Sengo mỉm cười, hướng về Midoriya khoát tay áo. Trước tiên đi theo cái này đồi phế đại thúc, cúi thấp đầu theo thật lâu. Sengo bỗng nhiên theo bản năng bước chân hơi ngừng lại, ngẩng đầu đụng phải một đôi mắt cá chết. Ngươi không thay quần áo mà. Rõ ràng là không có chút nào tức giận tra hỏi, lại lệnh Sengo trong lòng máy động, theo bản năng quay đầu lại. Thật xa đằng sau, mấy cái mặc có chút xấu xí màu lam quần áo thể thao, tựa như là bạn học cùng lớp ra hỏa, chính cuống quýt chạy đến. Sau đó lại nhìn một chút mình màu xám trắng chế phục, dù là Sengo cũng không nhịn được có chút ít lúng túng. Vì thoát khỏi Midoriya tên kia, thế mà quên cái này một gốc giả, trong lòng thầm hô một tiếng không tốt. Mặt ngoài Sengo lại là bất động thanh sắc, yên lặng sau này kéo một bước. Tân sinh thứ nhất, Yaoyorozu Sengo, đúng không? Ngươi chiến đấu ta xem qua, rất sắc bén, nhưng đây không phải ngươi trái với kỷ luật lý do. Aizawa Sota bình thản mở miệng nói, ta lập tức trở lại, còn không mang theo Sengo nói cho hết lời. Đã đi xa, Aizawa Sota thở dài bỗng nhiên quanh quẩn tại Sengo bên tai. Thời gian không còn kịp rồi, không thể bởi vì ngươi chậm trễ mọi người thời gian, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sau đó không lâu, trên bãi tập, Sengo mặc bụi đồng phục màu trắng hạc giữa bầy gà đứng tại một đám mặc màu lam quần áo thể thao học sinh ở giữa, cảm thụ được từng đảo ánh mắt khác thường. Sengo không khỏi có chút hối hận không có trước tiên chạy trở về thay quần áo. Ngược lại bởi vì cái kia đồi phế đại thúc từ bỏ, nhất là nhìn thấy trong đám người Yaoyorozu Momo giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Sengo càng là có chút đau đầu. U A học viện lớn nhất bán điểm liền là tự do phong cách trường học. Đương nhiên điểm này không ngừng sử dụng cho các ngươi, cũng sử dụng tại chúng ta lão sư. Cho nên hôm nay tiết khóa thứ nhất liền đến trận thể đo A. Đưa lưng về phía đồi phế đại thúc bình thản tự thuật nói. Sau đó cũng không cho học sinh nghị luận thời gian, trực tiếp bắt đầu một chút tên. Tân sinh đệ nhất Yaoyorozu Sengo, ra đi, ngươi sơ trung thể chất khảo thí, không cần quốc ném bóng mềm. Bao nhiêu mét, ta không có trải qua sơ trung. Trong đám người bỗng nhiên toát ra một thanh âm, khiến cho mọi người đều là ngạc nhiên. Dù là một mực đồi phế Aizawa Sota lão sư sắc mặt một trận cứng ngắc. Bất quá hắn cũng không phải truy hỏi căn nguyên người. Lần nữa mở miệng nói, thứ hai Bakugo đâu? 67 mét, không sai. Vậy hôm nay, dùng quốc thử một chút a. Nửa ngày về sau, trên bãi tập đột nhiên nhấc lên một cỗ như sấm sét nổ vang. Nhìn xem tựa như đạn pháo xông lên mây xanh lũy cầu. Nhất là nghe được Aizawa Sota báo máy bấm giờ. 705, 2 mét, từng cái học sinh đều là thần sắc không đồng nhất. Hoa, biến thái như vậy nha. Dùng quốc thế mà lại bảo tăng gấp 10 lần nhiều. Ta cảm giác ta lành lạnh. Ta quốc không phải rất am hiểu lực lượng phương diện này. Các người nghe đến lão sư nói nha. Bakugo cái này, còn không phải tân sinh thứ nhất. Cái kia thứ nhất đến tột cùng lại sẽ khủng bố cỡ nào. Mà liền tại một tiếng này nghị luận ầm ĩ bên trong. Sengo ngáp dài đi vào ném lũy cầu vòng tròn. Hôm qua bận rộn Dark Council, bận bịu thực sự quá muộn. Hôm nay tinh thần xác thực còn không có trì hoãn qua. Mà cái này lúc, Aizawa Sota thanh âm bỗng nhiên truyền đến tới. Trên tư liệu biểu hiện, người quốc là bản thân khôi phục, nhưng người hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng đi. Được xưng là giống như hoa anh đào thiên tài thiếu niên. Người cũng thử một chút đi. À, hoa anh đào, như thế tao khí mà. Mineta Minoru. Một cái thấp bé toàn thân màu tím, đỉnh đầu mọc đầy grape juice, người một mặt ngạc nhiên nói. Nói xong, Toyota thực còn theo thói quen hướng về Yaoyorozu Momo bên người nhích lại gần. Là một cái ngay cả háo sắc đều không che giấu kỳ tài. Hắn đối Yaoyorozu Momo có lồi có lõm dáng người tương đương vừa ý. Thừa cơ tìm đề tài bắt chuyện. Có trợ giúp về sau thông thường chấm mút. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?